Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 651 đau dài không bằng đau ngắn. Chính bởi vì, đau dài không bằng đau ngắn. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm một mâm chiên ngập dầu châu chấu, không nói hai lời, cơ hồ dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất, đem một mâm phi thiên long ăn hết tất cả. Chịu đựng mãnh liệt muốn nôn mửa dục vọng, Diệp Quảng Quảng cười nói, ăn ngon. Ăn ngon ngươi mị nhà nó. Nếu không, trở lại một mâm. Phong tỷ ngươi bình thường đều ăn 2-3 mâm, bắt đầu mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng. Bắt đầu, có tin hay không lão tử một quyền đem ngươi đánh cho thành đại ngốc. Ép. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng nói chuyện, cười lạnh một tiếng, từ ngoài cửa truyền tới. Một giây kế tiếp, cửa phòng bao xương bị mở ra, mười mấy nam nhân, tràn vào trong đó. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, Âu Phục, đeo một cặp mắt kiến gọng vàng, minh chủ đại nhân. Ngài còn chưa có chết đây, Âu Phục Nam nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng cười nói. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía đeo kính Nam, người này ngôn ngữ thần thái tuy là vô cùng phách lối, nhưng Diệp Quảng Quảng lại đánh đáy lòng cảm kích, không phải là hắn bỗng nhiên xuất hiện, cái kia bắt đầu chỉ sợ còn muốn điểm hai bàn chiên ngập dầu châu chấu cho chính mình. Nhìn thấy đeo kính Nam, Thất Tinh mặt không biểu tình, mà bắt đầu chính là hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhỏ giọng nói, Phong tỷ. Hắn là Lý Mạc Thần, không sợ Minh Tam trưởng lão Lý Tư 5 năm trước từ bên ngoài tìm trở về con tư sinh. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Quảng Quảng trong lòng có chút kinh ngạc, nói như vậy, mắt kiến nam này, cũng là người của không sợ Minh, nhưng hắn lại dám đối với không sợ Minh Minh chủ phách lối ngang ngược như vậy, có chỗ dựa gì? Ai, Phong tỷ, ngươi rời đi mấy năm nay, không sợ Minh đã không phải là lúc trước không sợ Minh rồi, bên trong bộ phận là hai phái. Mấy vị trưởng lão làm một thể, tự thành một phái, mà không sợ Minh phần lớn thế lực, bây giờ đều giữ tại cái kia mấy lão già trong tay, cái này Lý Mạc Thần, chính là một cái con nhà giàu, ỷ vào tam trưởng lão thế lực, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, không sợ Minh lại cũng không có người dám đắc tội hắn, bắt đầu nhẹ giọng thở dài. Nếu như là ngày trước, Minh chủ cũng không mất tích, không sợ Minh từ trên xuống dưới, người nào dám đối với Minh chủ bất kính. Không nói đến Lý Mạc Thần cái này tam trưởng lão bên ngoài một cái con tư sinh, chính là tam trưởng lão tự mình, nhìn thấy Minh chủ, cũng phải cung cung kính kính, đàng hoàng. Nghe bắt đầu nhỏ giọng giải thích, Diệp Quảng Quảng trong lòng đã hiểu được. Bây giờ, nàng vị trí Minh chủ này, cơ hồ là nhanh phải bị không sợ Minh chân chính cầm quyền những lão già kia cho đỡ một cái không, liền không sợ Minh tam trưởng lão con tư sinh, cũng dám đến cửa khiêu khích. Lý Mạc Thần. Ngươi là gan chó bọc trời, dám đối với Minh chủ bất kính, lúc này, Thu Thủy đứng dậy, hướng về Lý Mạc Thần quát lên. Cái gì? Minh chủ, nghe tiếng, Lý Mạc Thần liếc liếc về miệng, cười lạnh một tiếng, nói, Minh chủ mất tích nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã chết ở bên ngoài, hiện tại, tùy tiện tới một cái gì miêu cẩu nói mình là Minh chủ, ta đều đến quỳ lạy tin phục sao? Càng rỡ, Thu Thủy lên tiếng trách mắng. Nơi này nơi nào có chỗ ngươi nói chuyện, giờ phút này, trong tay Lý Mạc Thần ly rượu vang trong nháy mắt nâng lên, dưới con mắt mọi người, một ly rượu vang toàn bộ bị Lý Mạc Thần rơi tại trên mặt của Thu Thủy. Ngươi tìm chết. Bắt đầu nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy. Lý Mạc Thần, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Thu Thủy một mặt âm trầm, nhanh chân hướng về Lý Mạc Thần đi tới. Nhưng mà... Thu Thủy còn chưa được hai bước, nhưng là bị mấy vị tráng hán ngăn lại, không cho phép Hứa Thu Nước đến gần Lý Mạc Thần, ha ha ha, Thu Thủy, ngươi chẳng qua chỉ là không sợ Minh một con chó mà thôi, chỉ bằng ngươi, đụng đến ta, Lý Mạc Thần thái độ hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc,